Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 584. Hạo Thiên Pháp Chỉ. Như Lai Phật Tổ đột nhiên nhíu mày hướng phía đông phương nhìn lại. Sau đó rất nhiều Phật Đà cùng Bồ Tát cũng đều hướng phía đông phương nhìn lại. Thần sắc khác nhau. Đông phương, một đạo tường vân xếp thành con đường lan tràn mà đến. Giống như một tòa vân cầu nằm ngang ở chân trời. Thẳng tới Linh Sơn, Thiên Mã lôi kéo một cỗ hoa lệ xe ngựa tại tường vân trên đường chạy mà đến. Chung quanh là Hoàng Cân lực sĩ đánh lấy nghi trượng. Thiên binh thiên tướng làm hộ vệ. Trùng trùng điệp điệp mà tới. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói ra. Thiên đình sử giả từ đông phương mà đến. A-i nạp phạt ngươi dẫn Phật Đà 300. La Hán 3000 tiến đến nghênh đón. Không còn gì để mất lễ nghĩa. A-i nạp phạt cung kính đáp. Tôn Pháp Chỉ. Quay người đi ra phía ngoài. Quan Thế Âm Bồ Tát cười hỏi. Phật Tổ. Thiên đình sử giả vì sao mà đến. Định Quang Hoan Hỷ Phật cười ha hả nói ra. Còn phải hỏi sao. Tất nhiên là vì chịu nhận lỗi. Xây xong mà tới. Linh Sơn bên ngoài. Từng đóa sen vàng dâng lên, mỗi một đóa kim liên phía trên đều đứng một vị Phật Đà. Phía sau Phật luân lóng lánh Phật quang chiếu rọi Linh Sơn. Phật Đà phía sau là 3000 La Hán đứng thẳng, riêng phần mình bày biện hình thù kỳ quái tư thái. Xa xa nhìn xem đông phương, chúng Phật Đà La Hán trước đó là A Y Nạp Phạt mỉm cười nhìn xem đông phương. Thiên đình đây là chịu thua. Tường vân phía trên. Thiên đình đi sứ sứ đoàn chính nhanh chóng hướng phía thiên đình tới gần. Thân công báo ngồi tại xe đuổi bên trong. Bình tĩnh nhìn phía trước. Sứ đoàn rất nhanh liền đi vào Linh Sơn. Đứng ở tường vân phía trên. Như vậy dừng lại. A Y Nạp Phạt chắp tay trước ngực thi lễ. Mỉm cười nói. Ta phụng Phật Tổ chi mệnh cung nghênh thiên đình thượng sứ. Mời lên làm đi vào. Xe ngựa hoa lệ bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Đi vào liền miễn đi. Hiện tại đang phát sóng trực tiếp đâu. Ý của bệ hạ cũng là đem sự tình làm lớn chuyện. Càng lớn càng tốt. Đương nhiên phải ở bên ngoài. Hiện ra ở rất nhiều đạt có thể trong mắt. Rất nhiều Phật Đà La Hán khẽ nhíu mày. Trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên đình sử giả kẻ đến không thiện a. A Nan chạy vào đại lôi âm tự. Cung kính thi lễ nói ra. Phật Tổ. Thiên đình đang đối lần này sứ đoàn đi sứ, tiến hành phát sóng trực tiếp. Như Lai Phật Tổ thần sắc khẽ động. Đối với phát sóng trực tiếp hắn cũng hiểu biết. Mình ngày bình thường vô sự cũng không ít đi dạo phát sóng trực tiếp khu. Thiên đình vậy mà đối lần này đi sứ tiến hành phát sóng trực tiếp. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thiên đình muốn đem lần này chịu nhận lỗi cáo chi thiên hạ? Dùng cái này đến là trắng gấm tẩy trắng thanh danh. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều phát giác được một tia không đúng. Thần sắc khó tránh khỏi có chút ngưng trọng. Quan Thế Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về phía thượng diện. Nói ra, Phật Tổ, thiên đình cử động lần này ý gì? Phật thiện chúng sinh đều thiện. Hết thảy vô vi pháp. Có thể giải hết thảy tai. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đại điện bên trong Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhìn ra phía ngoài. Phật Tổ nói rất rõ ràng, lấy bất biến ứng vạn biến, Phật lấy thiện tâm nhìn chúng sinh, cả đời cũng nên lấy thiện tâm phản hồi. Linh Sơn bên ngoài xe ngựa màn xe xốc lên, thân công báo từ trong xe ngựa đi ra, ngạo nghễ đứng tại càng xe bên trên, trong tay giơ cao thánh chỉ, đại lôi âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát vân vân cũng đều nhìn ra phía ngoài. Trong ánh mắt mang theo điều tra chi sắc, thân công báo giơ cao thánh chỉ quát. Phật giáo vô lượng Phật Đà lắng nghe Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di. La trí chân ngọc hoàng thượng đế pháp chỉ tương đương đại lôi âm tự bên trong. Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày nói ra. Pháp chỉ, Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra. A Y Nạp Phạt lĩnh chỉ. Bên ngoài, A Y Nạp Phạt thần sắc khẽ động, cung kính nói ra, lắng nghe bệ hạ ý chỉ. Thân công báo cũng lơ đễnh, trong tay pháp chỉ ném, Ngọc Hoàng pháp chỉ lăng không bay lên, ở trên không triển khai. Quanh tương đương hạo đãng thiên uy giáng lâm linh sơn. Uy nghiêm to lớn giống như thương thiên nhìn chăm chú phàm trần. Ngọc Hoàng Pháp chỉ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Vạn dặm thiên địa đạo âm hưởng hoàn toàn. Thủy quang lưu màu. Không trung vặn vẹo ẩn ẩn hiển hiện nhất tôn đế hoàng hư ảnh. Ngồi cao cửu long hoàng vị. Nhìn xuống vạn cổ thương sinh. Dù cho cách tam giới thương thành. Tam giới chúng sinh cũng có thể cảm nhận được từ trong màn hình truyền ra cường đại uy nghiêm. Như trời như cha. Khó mà nhìn thẳng. Giờ phút này tam giới bên trong phàm là quan sát phát sóng trực tiếp sinh linh. Kim tiên phía dưới tất cả đều sợ hãi hạ bái. Dù cho bất hủ kim tiên cũng tất cả đều sắc mặt đều biến. Cung kính kính sợ nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong cái kia đạo pháp chỉ. Đây chính là thiên đế. Đại lôi âm tự bên trong Như Lai Phật tổ sắc mặt cũng bỗng nhiên biến. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài cái kia đạo mang theo mênh mông chi uy pháp chỉ. Đây không phải Ngọc Hoàng Đại Đế pháp chỉ. Đây là Hạo Thiên pháp chỉ. Hạo Thiên pháp chỉ ở trên không triển khai. Kim quang chói mắt giống như nhất tôn kim sắc đại nhật lơ lửng ở trên không. Một đạo thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ngọc Hoàng chiếu viết, Tây Thổ Phật giáo, bề ngoài hoa thuận, thực tế gian xảo, lấy hoang đường chi ngôn, nói xấu cửu thiên câu trần đại đế, tự hủy hiền danh, từ giảm đức hạnh, nhập môn thấy đố kỵ, mày ngài không chịu nhường người, che đẩy tay áo công thèm. Mê hoặc lệch có thể hoặc chủ. Đại lôi âm tự bên trong. Định quang hoan hỉ Phật sắc mặt tối đen. Nhập môn thấy đố kỵ. Người tại mịt mờ nói người nào. Quan Thế Âm Bồ Tát càng là mắt lộ ra vẻ giận dữ. Mê hoặc lệch có thể hoặc chủ. Cả tòa đại lôi âm tự bên trong. Ai có thể gọi là mê hoặc. Đáng ghét. Ngoặc kép chấm chấm. Phật giáo thối nát. Có Phật giả tiến hành hủy dịch vì tâm. Xài lang thành tính, gần phóng đãng tịch, giết hại lương thiện, nhân thần chỗ cùng đố kỵ, thiên địa chỗ không dung. Câu trần đại đế vì tam giới thương sinh, lo lắng hết lòng, cúc cung tận tùy, này bị tiểu nhân vu hãm. Câu trần đại đế bi thương không thôi. Trẫm nghe vậy, trong lòng tức giận, phát chỉ đem lôi đình tri ân, mệnh Phật giáo đền bù câu trần đại đế danh dự tổn thất phí. Tổn thất tinh thần phí các trăm vạn công đức tệ. Khâm thử tương đương, đại lôi âm tự bên trong. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát đều xôn xao. Cái gì? Chúng ta còn muốn bồi thường tiền? Như Lai Phật Tổ cũng là sắc mặt tối đen. Cưỡng đoạt bản tọa Cẩm Lan Cà Sa. Hiện tại còn để bản tọa bồi ngươi tiền. Cái gì lo lắng hết lòng? Cái gì bi thương không thôi? Tất cả đều là nói hưu nói vượn. Cái này cái gọi là danh dự tổn thất phí. Tinh thần phí bồi thường tất nhiên là chính Bạch Cẩm biên ra. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Không chứng không theo. Bệ hạ một lời định Phật giáo chi tội. Bảo thủ chi vì. Phật giáo tha thứ khó lĩnh chỉ. Quy áp thiên địa pháp chỉ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng đột. Nhiên hướng phía đại lôi âm tự rơi xuống. Giống như thiên địa lật úp. Linh Sơn phía trên hiển hiện từng đạo Phật đạo pháp tác. 800 đầu đại đạo xiềng xích du tẩu. Xen lẫn thành lưới. Đem đại lôi âm tự vây quanh. Đây là Phật giáo đặc hữu 800 bàng môn đại đạo. Đại lôi âm bên trong chúng Phật tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hạo thiên pháp tác mang theo vô lượng thiên địa chi lực. Giống như một vòng đại nhật rơi xuống. Đại lôi âm tự trên không vang lên từng tiếng im ắng đạo minh. Phật giáo 800 đại đạo bị Hạo Thiên Đế Hoàng chi đạo liên tiếp chặt đứt. Linh Sơn trên không mây đen quay cuồng. Đại đạo oanh minh, tràn ngập không khỏi bi thương cảm giác. Đại lôi âm tự bên trong. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một chương triển khai pháp chỉ hạ xuống. Thượng diện thần quang tràn ngập các loại màu sắc. Đại lôi âm tự bên trong yên lặng im ắng. Trong lòng tràn ngập rung động. Một người ép một giáo. Đây chính là Hạo Thiên Thượng Đế uy năng sao? Định quang hoan hỉ Phật khó có thể tin cả kinh kêu lên. Hắn cưỡng ép muốn chúng ta tiếp pháp chỉ. Định quang hoan hỉ Phật một tiếng kêu âm thanh công chúng Bồ Tát Phật Đà bừng tỉnh. Nhìn xem đại điện trên không óng ánh pháp chỉ.